Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 44, tình cảm mẹ con 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tô Diệp lược dựa vào sau điểm. Đừng làm cho bọn họ nhìn thấy. Tiểu Lĩnh, nãy mẹ ta nếu là đánh ta, ngươi liền ở vừa nói độc ác đánh. Không thể ngăn cản không cho. Tiết lão bà mụ, ta bao nhiêu đau lòng đâu. Còn nhường ta nói độc ác đánh. Người đứa nhỏ này, Tiểu Lĩnh, nãy, ngươi không hiểu, cái này gọi là mưu lược. Mẹ ta nàng nghịch phản, ngươi càng là không cho đánh. Nàng càng đánh, ngươi càng nhường nàng độc ác đánh. Nàng ngược lại không đánh. Tiết lão bà mụ nửa tin nửa ngờ. Cố tiên sinh giáo, Tiểu Lĩnh đắc ý nói. Đối, ta xem bọn hắn nói Tôn Tử binh pháp nghiên cứu ra được. Lâm Tô Diệp liền đối Tôn Tử binh pháp rất ngạc nhiên. Còn có sách này, không biết bên trong có hay không có như thế nào đối phó hùng hài tử chiêu số. Nàng cũng mượn đến xem. Đừng nói, đứa nhỏ này thật nói đúng. Hồ Quế Châu muốn cho nàng đánh hài tử. Nàng không đánh đâu. Đại quân, các ngươi có phiền hay không? Ta đói bụng. Tiểu Lĩnh, kia không thương lượng tốt về nhà bị đánh làm sao bây giờ? Đại quân, lần này sẽ không? Tiểu Lĩnh, người biết, đại quân, Hồ Quế Châu không đúng. Tiểu Lĩnh, Hồ Quế Châu đến cáo trạng. Mẹ ta khẳng định hỏi cũng không hỏi liền nói ta lỗi. Nàng không nỡ đánh ngươi. Đến thời điểm không phải ta gặp họa. Lâm Tô Diệp giả vờ không biết lại gión ra gión rén về nhà. Chờ Tiết lão bà mụ mang theo ba cái hài tử về nhà. Lâm Tô Diệp đang tại nấu cơm. Lâm Tô Diệp giả vờ nghiêm mặt không nói lời nào. Cố ý muốn lấy niết bọn họ. Về nhà mấy người, trừ Toa Toa mặt khác ba cái đều thấp thỏm bất an. Xem lên đến mẹ rất sinh khí nha. Cái kia Hồ Quế Châu không ít thêm mắm thêm muối à. Bữa này đánh có phải hay không chạy không được đây? Lâm Tô Diệp hỏi Tiết lão bà mụ. Nương, người chỗ đó còn có bao nhiêu tiền? Tiết lão bà mụ lập tức nói. Người muốn làm ra quản tiền. Không phải đều cho ngươi. Mặc dù không có giao tiếp nghi thức, nhưng nàng đích xác đem một vài tiền cùng phiếu đều cho Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp, trước kia tích cóp người cũng không cho ta. Cũng không thể một điểm đều không có đi. Nàng tính toán bà chỗ đó khẳng định còn có tiền. Sợ lão tam cùng nhà mẹ đẻ thân thích muốn, liền tưởng lấy tới tích cóp. Tiết lão bà mụ than thở. Đó không phải là cho mượn đi còn chưa thu về. Nói tốt không đề cập tới. Lại sách, Tiểu Lĩnh đem cặp sách đi trên bàn vừa để xuống. Ai làm nấy chịu, là ta vạch trần Hồ Quế Châu. Người đánh ta đi, đại quân. Hôm nay là Hồ lão sư không đúng nàng lừa gạt. Lâm Tô Diệp, người vạch trần nhân ra. Trường học xử phạt nàng sao? Tiểu hai anh em ngẩn ra. Không có, Lâm Tô Diệp, các ngươi vì sao không lặng lẽ cùng lãnh đạo nói đi? Cũng cho lãnh đạo một cái lựa chọn quản vẫn là bất kể cơ hội không phải. Đại quân không nói chuyện. Tiểu Lĩnh vò đầu, vạn nhất lãnh đạo bao che nàng đâu. Ta nói như vậy, mọi người đều biết, ai cũng không thể bao che. Lâm Tô Diệp, nhưng như vậy các ngươi liền cùng Hồ Quế Châu kết thù. Về sau nàng khẳng định sẽ cho các ngươi làm khó dễ. Tiểu Lĩnh cắt một tiếng. Không phải là lưu đường. Sao bài tập? Ai sợ, Lâm Tô Diệp biết hài tử còn nhỏ, không thể tưởng được lâu dài. May mà hài tử không cần tưởng dài như vậy xa. Cha mẹ là làm gì? Chính là cho hài tử phô đường lui làm tính toán. Nếu xé rách mặt, liền được suy nghĩ Hồ Quế Châu có thể cho hài tử làm khó dễ. Duy nhất giải quyết phiền toái. Lâm Tô Diệp áp chế trong lòng tính toán. Cố ý thử Tiết lão bà mụ. Nương! Người thật sự không có tiền. Cho ta 5 khối liền hành. Tiết lão bà mụ nhìn nàng kia biểu tình. Phỏng chừng không cho cũng không đánh. Liền nói. Không có. Lâm Tô Diệp. 3 khối cũng được. Tiết lão bà mụ. Tam mau cũng không. Lâm Tô Diệp thở dài. Học Hồ Quế Châu âm dương quái khí dáng vẻ. Nương ngươi đối với ngoại nhân hào phóng. Đối người trong nhà liền vắt chảy ra nước. Keo kiệt nha. Tiết lão bà mụ cùng bị đạp cái đuôi đồng dạng. Ta keo môn, ta có ngươi keo kiệt. tiền tiến trong tay ngươi, liền cùng bị Hàn Thiếc Hạn chết đồng dạng, ai cũng móc không ra đến. Nói lão nương keo kiệt, trên đời này có ngươi như vậy keo kiệt tham tiền con dâu. Liên bà quan tài bản đều tưởng móc đi qua. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, không có lại buộc đòi tiền. Nàng vốn là thử mà thôi. Nàng cười nói, nhanh chóng thu thập một chút, tiểu cô nên về nhà. Tiểu lĩnh ngoài ý muốn nhìn xem nàng, không đánh. Lâm Tô Diệp liếc hắn một chút, như thế nào, người thích bị đánh à? Tiểu lĩnh lôi kéo cánh tay của nàng, mẹ, không đánh, không viết kiểm tra. Lâm Tô Diệp, các ngươi lại không sai, đánh cái gì? Đương nhiên, chuyện đã xảy ra còn ngươi nữa, nhóm ý nghĩ vẫn là muốn viết viết. Tiết Minh Dực vừa về nhà ngày đó, bà cáo trạng, hắn liền nhường bọn nhỏ viết 800 chữ kiểm tra thư. Không phải là vì trừng phạt bọn họ, mà là vì để cho bọn họ học được suy nghĩ. Ai sai? Sai ở nơi nào? Về sau làm sao bây giờ? Tiết Minh Dực không ở nhà, nàng liền được tận lực vừa làm cha lại đương mẹ, học Tiết Minh Dực giáo hài tử phương thức đối với bọn họ. Lâm Tô Diệp tuy rằng văn hóa thiếu, nhưng nàng giỏi về nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Nàng xem tiểu lĩnh cảm xúc nháy mắt có chút suy sụp, liền nói, đây cũng không phải là viết kiểm tra nha, ta là nói các ngươi cho cha viết thư, đem sự tình cùng hắn nói một chút, khiến hắn xem các ngươi như vậy xử lý tốt không tốt, có hay không có tốt hơn phương pháp, nghe một chút ý kiến của hắn. Tiểu lĩnh lập tức lại cao hứng lên đến, không bị đánh không bị mắng, hắc hắc, phá lệ lần đầu tiên đâu. Tiết lão bà mụ cũng không dám tin tưởng, đại cháu trai ở trường học trước mặt mọi người cho lão sư không mặt mũi. Lâm Tô Diệp lại không nổi giận, ân, cũng không phải như vậy, không phân rõ phải trái nha, bốc lên lĩnh, thế thân chờ sự tình, ở nông thôn thường có, đại gia nhìn quen không trách, cho nên không có cảm thấy như thế nào, không phải đại sự gì, mặt mũi so thiên đại đâu. Hồ Quế Châu mất mặt mũi, nhiều xấu hổ a. Tiết lão bà mụ cảm thấy nếu là chính mình tám thành được đi nhảy sông. Lâm Tô Diệp đối Tiết lão bà mụ đạo, nương cũng phải nói ý nghĩ, nhường đại cháu trai giúp ngươi viết, tình huống gì không biết liền muốn lưu Hồ Quế Châu ăn cơm, cũng không sợ ăn được ăn nhiều. Đúng lúc này tiểu cô lái xe trở về, nàng đem bó củi đi về phía nam xài phòng ném, liền chạy lại đây, tàu tử, ta nghe Trương Mật Mật nói ngươi đem Hồ lão sư đánh, còn phải báo cảnh bắt nàng. Tiểu cô lời còn chưa dứt, bao gồm toa toa ở bên trong tất cả mọi người quay đầu xem Lâm Tô Diệp. Tiết lão bà mụ, chuyện gì xảy ra, như thế nào ta liền đi lớn lên cháu trai về điểm này công phu, các ngươi liền thượng thủ. Lâm Tô Diệp ho khan một tiếng, đừng nói bừa, ta đánh thắng được nhân ra sao? Mau ăn cơm. Tiểu lĩnh, mẹ, vậy ngươi cũng phải viết đi. Không được cùng cha ta nói rõ ràng đánh nhau báo cảnh làm sao hồi sự. Hắn thật sự rất tò mò nha. Hắn liên thùng nước đều xách bất động mụ mụ cư nhiên sẽ cùng nàng luôn luôn tôn trọng lão sư đánh nhau báo đáp cảnh. Hắn quấn tiểu cô nói. Tiểu cô bởi vì vội vã về nhà liền nghe như vậy một câu. Hắn quấn Lâm Tô Diệp nói. Lâm Tô Diệp miệng bị Hàn Thiếc Hạn chết, một chữ không chịu nói. Tiểu lĩnh liền cho đại quân chớp mắt, đại quân liền theo hắn ra đi. Tiểu hai anh em đi tìm Trương Mật Mật nghe được đáy chuyện gì xảy ra. Chờ bầy cơm thời điểm thiên cũng hắc thấu. Tiểu hai anh em từ bên ngoài một trước một sau trở về. Tiểu lĩnh kinh ngạc cực kỳ. Mẹ hắn cũng quá kiêu ngạo a, Hồ Quế Châu đến tố cáo hắn. Nàng liền trực tiếp cho Hồ Quế Châu đưa đội sản xuất đi báo cảnh. Ha ha, nguyên lai báo cảnh như thế tốt dùng. Quay đầu hắn cũng thử xem. Đại quân nghe hắn tựa hồ hoàn toàn không biết đi cửa sau chuyện, cũng không nói cho hắn biết. Tiểu lĩnh học tập cũng không chăm chú, suy nghĩ nhảy, nghe đồ vật chỉ nhặt chính mình cảm thấy hứng thú, dễ dàng sót mất một ít nội dung. Lại chính là Trương Mật Mật cũng không phải nhiều thông minh, đầy đầu óc đều là Lâm Tô Diệp, rõ ràng có thể dựa vào cái này phát tài lại mặc kệ. Thật là quá lãng phí. Nếu là cho mình như thế nào? Chỉ là lời này không thể lấy ra nói rõ. Cho nên nàng cho tiểu hai anh em nói thời điểm tự nhiên cũng có giấu giếm. Liền nhường tiểu lĩnh nghe kém. Tiểu lĩnh rất cảm động. Ôm Lâm Tô Diệp eo liền làm nũng. Mụ mụ, ngươi đối ta thật tốt. Ta không bao giờ nói ngươi hung. Không nói ngươi tổng đánh hài tử. Lâm Tô Diệp sờ sờ hắn có chút khó giải quyết đầu. Mặc kệ ở bên ngoài có chuyện gì, đều không cần sợ, trở về nói cho cha mẹ. Có chút hài tử ở bên ngoài bị người khi dễ, cũng không dám phản kháng, cũng không dám về nhà nói cho cha mẹ. Bởi vì cha mẹ không duy trì hắn, khiến hắn cảm thấy cô độc bất lực. Lâm Tô Diệp cảm thấy hài tử vừa phải huynh đệ hỗ trợ, cũng muốn phụ tử tình thâm, càng muốn tin tưởng cha mẹ là bọn họ chỗ dựa. Có chuyện liền được về nhà tìm cha mẹ. Tiểu lĩnh vui sướng, cơm tối đều nhiều ăn một khối bánh bột ngô. Cơm nước xong, hắn dùng tay áo chà sát miệng, đối tiết lão bà mụ đạo. Nãy, ngươi nhanh lên ăn, ta nhanh chóng làm bài tập. Ta còn phải kiểm tra ngươi hôm nay biết chữ công khóa đâu. Ngày hôm qua ta đụng tới đại nãi nãi. Nàng nói đã nhận thức bắt cách mạng gấp rút sinh sản mấy chữ này đâu. Tiết lão bà mụ vừa nghe, lão chị em dâu vậy mà so với chính mình nhiều nhận thức vài chữ. Vậy còn được, nàng nhanh chóng cầm lương khô cùng một khối dưa muối liền cùng tiểu lĩnh vào phòng. Đến, liền phi thường tích cực. Lâm Tô Diệp, ăn cơm thật ngon. Tiết lão bà mụ, chúng ta yêu học tập. Không cần ngươi lo, Lâm Tô Diệp hướng lên trên nhìn xa nhà. Theo bọn họ đi thôi. Tiểu cô liền cho Lâm Tô Diệp gắp một đũa tôm khô hầm trứng. Tẩu tử, muốn hay không ta đi đem Hồ Quế Châu nam nhân đánh một trận? Lâm Tô Diệp, nàng nhanh chóng ngăn cản. Hảo muội muội đừng loạn đả người. Đánh người phạm pháp. Tiểu cô, ta cũng không đánh nữ nhân. Trước kia có miệng tiện nữ nhân nói ta. Ta ca nhường ta đừng đánh nàng. Đi đánh cha nàng cùng ca hắn. Ai bảo bọn họ mặc kệ nàng. Hắc hắc, Lâm Tô Diệp, ngược lại cũng là cái biện pháp. Lúc này vẫn luôn yên lặng ăn cơm đại quân cũng buông đũa. Hắn thân thủ từ toa toa ngoài miệng bắt lấy một khối điêu nửa ngày cũng không ăn bánh bao đặt ở trong bát. Toa toa chính ngửa đầu xem Lâm Tô Diệp nghe nàng nói chuyện. Bởi vì xuất thần cơm cũng quên ăn. Hắn nhìn về phía Lâm Tô Diệp, chậm rãi đạo, mẹ, công khóa của ngươi ta giúp ngươi kiểm tra. Lâm Tô Diệp, ta cái gì công khóa? Ta tự học, không cần công khóa. Hôm nay là thế nào đây? Đều muốn khiêu chiến nàng đương ra địa vị sao? Đại quân, người không phải đã bắt đầu học 3 năm cấp công khóa sao? Có chút khó, ta có thể dạy ngươi. Trước hắn xem qua Lâm Tô Diệp vở, Tiết Minh Dực giáo được rất có nhiều chút cũng rất khó khăn. Nàng viết sai một nửa. Kỳ thật cùng tiểu lĩnh không sai biệt lắm. Nếu cha về đơn vị, kia mụ mụ học tập liền từ hắn đến thúc giục. Lâm Tô Diệp, trong tay bánh bao đột nhiên không thơm. Nàng phát hiện đại quân đứa nhỏ này vô thanh vô tức đứng ở trong nhà đỉnh vị trí. Nàng cũng không tốt phản bác. Ai bảo đại nhi tử thông minh đâu. Mới 8 tuổi, năm nhất, hắn liền có thể phụ đạo nàng 3-4 niên cấp công khóa. Cố thanh niên trí thức là thế nào giáo? Quy cái gì bài uốn lưỡi quấy vần mập? Toa toa cũng hưng phấn. Vẽ tranh, ba ba, nàng đăng đăng chạy xuống đi. Đem Lâm Tô Diệp vở. Bút chì đều ôm tới đặt ở trên bàn cơm. Lâm Tô Diệp nhanh chóng thu thập bàn ăn. Miễn cho dính lên canh. Tiểu cô cũng nhanh chóng giúp nàng thu thập. Đại quân cố ý nhìn trong phòng trên giường đống dụng cụ vẽ tranh. Đối Lâm Tô Diệp đạo, mẹ, đây là lãnh đạo khen thưởng lão sư cùng ngươi. Triệu lão sư sẽ không vẽ tranh đều tặng cho ngươi. Đồng dạng không ít, Lâm Tô Diệp một bên thu thập bát đũa. Ta cũng sẽ không dùng nha. Đại quân chỉ mặt sau bản thuyết minh. Viết đâu, chiếu làm liền hành. Hắn rất kiên nhẫn đọc một lần. Lâm Tô Diệp cũng rất kinh ngạc đại quân lại chủ động nói với nàng này đó. Trước kia hắn chỉ để ý chính mình đọc sách viết chữ. Rất ít cùng nàng nói chuyện phiếm. Hôm nay không giống nhau. xem lên đến Hồ Quế Châu vẫn là bọn hắn tình cảm mẹ con chất xúc tác đâu. Nhường Tiểu Lĩnh cảm động mụ mụ vì hắn làm, nhường Đại Quân chủ động biểu đạt cùng mụ mụ thân cận. Nàng không khỏi nghĩ lại, trước kia nàng đối Lưỡng nhi tử không tốt sao? Nghĩ lại cũng không có bất hảo. Dù sao hai người bọn họ có nãi nãi sủng ái. Tiểu cô cùng Toa Toa lại bị nãi nãi không nhìn. Nàng liền nhiều sủng tiểu cô cùng Toa Toa một ít. Trước kia nàng đối học tập không có yêu cầu. Cũng mặc kệ Lưỡng nhi tử thượng không đi học. Thành tích được không? Chỉ cần không sinh bệnh không bị thương liền hảo. Hai hài tử cả ngày ra bên ngoài chạy. Ăn cơm ngủ mới trở về. Nàng cũng không có rất nhiều thời gian thân cận. Hiện tại nàng bồi học. Giám sát bọn họ học tập. Liền so trước kia có càng nhiều chung đụng thời gian. Bọn họ tự nhiên cũng so từ trước càng thân cận nàng. Nàng không khỏi cười rộ lên. Trong lòng thật cao hứng. Cái nhà này cùng người trong nhà. Là càng ngày càng tốt đâu. Cách chương.